từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 11, đặc biệt cường tráng, đặc biệt nhanh nhẹn, đặc biệt to lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dưới áp lực, Lục Thần soát rất nghiêm túc trước soát nhị tinh phẩm chất quái, sau đó soát những thứ khác đánh chết đặc biệt to lớn xài lang nhân. 6 cấp bắt được vạn vật linh khí 70 điểm, thu được nhị giai thiên phú mảnh nhỏ 1, thu được nhị tinh phẩm chất. Điểm tiến hóa, 1, đánh chết đặc biệt nhanh nhẹn xài lang nhân. 6 cấp bắt được vạn vật linh khí 70 điểm, thu được nhị giai thiên phú mảnh nhỏ 1, thu được nhị tinh phẩm chất. Điểm tiến hóa, 1 canh, thu được vật phẩm, hư hại xài lang nhân chày gỗ, hắc hắc, lại là 300 khối, nhận lấy. Lục Thần đơn giản nhìn xuống trang bị tiếp tục soát. Phía trước hắn vẫn không dám đánh 6 cấp đặc biệt cường tráng xài lang nhân, nhưng thăng cấp phía sau, hắn đã có khuyến khích. Song phương công kích giống nhau thế nhưng Lục Thần tốc độ đánh cao, lượng máu cao, hoàn toàn không phải kinh sợ, đánh chết đặc biệt nhanh nhẹn xài lang nhân. 6 cấp bắt được vạn vật linh khí 70 điểm, thu được nhị giai thiên phú mảnh nhỏ 1, thu được nhị tinh phẩm chất. Điểm tiến hóa, 1, không sai, 3 cái tài liệu, hy vọng người chơi tối nay qua đây, để cho ta đem mẫn tiệp cùng thể chất cũng soát đi tới. Làm xong cái này nhất đối thủ khó dây dưa, còn lại quái vật đều là tùy tiện soát. Thăng tinh phía sau, Lục Thần công kích tăng thêm một bước hơn nữa để thăng thiên phú phía sau, 14 bạo kích tỷ lệ đã tương đương khả quan, hắn soát đứng lên tốc độ nhanh rất nhiều, 3 giờ sau, Lục Thần gọp đủ 40 cái nhị tinh phẩm chất. Điểm tiến hóa, trước thăng tinh mẫn tiệp vẫn là thể chất đâu, Lục Thần suy nghĩ một chút, làm ra không giống như xưa tuyển trạch. Hắn trước thăng cấp mẫn tiệp, làm ra quyết định này, Lục Thần cũng là nghĩ cặn kẽ. Hắn ở chỗ này đánh quái, lượng máu hoàn toàn đủ thể lực cùng hồi huyết có thể đồng thời tiến hành tăng thể chất đối với đánh quái hiệu suất không có tăng. Mà thăng cấp mẫn tiệp phía sau, mang tới tốc độ di chuyển, tốc độ đánh đề thăng, đều có thể nhanh hơn hắn đánh quái tốc độ. Buổi trưa ăn cơm xong, Lục Thần thận trọng login. Ân, người chơi còn không có qua đây. Làm cái gì, Lục Thần có điểm kỳ quái. Có lẽ là vừa vặn không có tới ta đây một khối khu vực A, nếu người chơi không có tới, Lục Thần cứ tiếp tục soát. Đề thăng dị ứng tiệp phía sau, Lục Thần hiệu suất tăng thêm một bước. 2 giờ 45 phút phía sau, Lục Thần quét hết 40 cái nhị tinh. Điểm tiến hóa, ha ha, rốt cục cho ta gọp đủ. Thăng cấp tinh cấp, quảng cáo, nhân vật trói chặt Lục Thần, nhân vật đặc biệt cường tráng, đặc biệt nhanh nhẹn, đặc biệt to lớn xài lang nhân, phẩm chất. 2 tinh viên mãn, trụ cột lực lượng, mẫn tiệp, thể chất đề thăng 100, đẳng cấp 6 cấp. Thăng cấp tiến độ, 1783/3. 20.000, nhục thân cường độ, lực lượng 20. Mẫn tiệp 20, thể chất 20, lực công kích vật công 36. 39, lực phòng ngự, vật phòng 10, HP, 650 thiên phú. Kém đẳng lang nhân huyết thống, nhị giai phổ thông công kích có xác suất xuất hiện bạo kích 14, gấp 2 bạo kích thiên phú tiến hóa mảnh nhỏ, 0. 80, 3 giai mảnh nhỏ, phẩm chất, điểm tiến hóa, 0. 80, 3 tinh, điểm tiến hóa quái vật danh vọng, 0. Ha ha, 2 tinh viên mãn, lão tử có 650 máu, Lục Thần thỏa mãn gật đầu, lại còn có thể tiến hóa ta đi tiếp theo tinh, rốt cuộc là cái gì thuộc tính. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mỗi một lần thăng tinh, Lục Thần thuộc tính cơ sở đều sẽ tăng lên trên diện rộng, hắn cũng càng ngày càng chờ mong phía sau tinh cấp. E rằng, hắn thậm chí có thể từ một cái suy nhược xài lang nhân, tiến hóa thành boss, đương nhiên, cũng chỉ là... E rằng, ai cũng không biết hắn cuối cùng biết tiến hóa thành đồ chơi gì. Thăng tinh phía sau, Lục Thần đỉnh đầu tên có điểm dọa người, ước chừng dài hơn 2 thước. CMN, đồ chơi này liền không thể ẩn giấu một cái, có muốn hay không cao điều như vậy. Người chơi có thể ẩn giấu ít, nhưng hắn dường như không có cái này công năng. Bất kể, còn có một chút kinh nghiệm liền thất cấp trước thăng cấp. Hơn 2.000 kinh nghiệm đối với độc hưởng dã khu Lục Thần mà nói, không có độ khó gì, hắn lo lắng duy nhất người chơi, đến bây giờ cũng không còn xuất hiện ở vùng này. Sau một tiếng, Lục Thần thành công thăng cấp phía sau, 3 chiều mỗi bên đề thăng 2 điểm, trụ cột công kích đề thăng 2, trụ cột lượng máu đề thăng 50. Công kích 40, 43, lượng máu cũng có 740, ha ha, thoải mái. Hoàn thành thăng cấp phía sau, Lục Thần cũng cần nghỉ ngơi hơi thở hạ, liên tục 7 giờ luyện cấp khiến cho hắn một ít uể oải. Vẫn là không ở nơi này lo cao tốt, đỡ phải vừa lên nét bị người chơi phát hiện. Lục Thần như trước nhớ người chơi biết xông đến nơi đây. Đi địa phương xa một chút, phụ cận đây xài lang nhân đã coi tương đối dày đặc, nhưng khi Lục Thần tiếp tục hướng chân núi di động phía sau khi phát hiện mặt quái càng thêm dày đặc. Chẳng những dày đặc hơn nữa, đẳng cấp cao, đặc thù quái càng nhiều. con bà nó, đều là cấp 7 cấp 8, quái càng dày đặc đối với lục thần mà nói càng an toàn. Ân, ở nơi này à, đem trang bị bán một cái đi ngủ vừa cảm giác. Lục thần tìm một khối trên sườn núi cao đá lớn, ngồi xuống chỉnh lý ba lô. Ngay tại lúc hắn mới sau khi ngồi xuống, liền thấy sườn đất một bên kia, xuất hiện một chỉ đại gia hỏa. Tên kia diện mục dữ tợn, khổ người so với bên cạnh đặc biệt cường tráng xài lang nhân càng cao lớn hơn, phỏng chừng có ít nhất 2 thước ở trên. Cánh tay tráng kiện, màu đen tuyền cưng rắn bộ lông, nhe răng trợn mắt chảy nước bọt, một đôi chuông đồng tựa như huyết hồng hai mắt không ngừng đánh giá chu vi. Liền nó vác lên vai chày gỗ đều so với còn lại chày gỗ đại nhất hào. Ở nó bên người có 5 con đặc biệt tí trích đặc thù xài lang nhân, mỗi một con đều là 7 cấp. Con bà nó 8 cấp. Quái vật tinh anh, lục thần không khỏi tim đập loạn, tên kia đỉnh đầu có tên của hắn, xài lang nhân thống xuất Queen Jacques, CMN, vẫn có tên quái vật tinh anh, lão tử đều không tên. Đây là hắn từ trước tới nay gặp phải phẩm chất cao nhất dã quái. Hơn nữa đẳng cấp cũng cực cao 8 cấp, CMN, còn có nhiều thủ hạ như vậy, 5 cái nhị tinh quái, 10 mấy con nhất tinh quái, còn có nhiều như vậy đẳng cấp cao quái, nếu như một dạng người chơi đến cái này, một tiểu đội đều muốn đọng ở cái này. Quảng cáo, chứng kiến tên kia sau đó, lục thần liền làm trang bị tâm tình cũng bị mất. Hắn lúc này trong đầu không ngừng nhảy ra một cái điên cuồng ý niệm trong đầu. Quái vật tinh anh tỷ lệ rơi đồ tuyệt đối phải so với bình thường quái cao nhiều, cơ hồ là tất rơi trang bị. Nhưng trang bị còn chưa phải là trọng điểm là, người này rất có thể bạo tam tinh tài liệu. Hàng này thuộc tính nhất định càng thêm biến thái, đẳng cấp lại cao hơn ta. Khẳng định làm bất quá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cuối cùng một tia lý trí ở nói cho lục thần, cái này không phù hợp hắn, ổn trọng, phong cách, nhưng mà chứng kiến quái vật tinh anh ai sẽ không muốn bạo nó đâu. Có biện pháp nào, nhanh ngẫm lại, lục thần theo bản năng tra xem ba lô của mình, 4 bình thuốc chữa thương, thứ nhất số lượng khẳng định không đủ, thứ hai thời gian câu. Đào cũng theo không kịp, còn lại đúng là 17 đem chày gỗ, chờ đấy, bị ném tới khu vực giao dịch. Hết lần này tới lần khác lần này lục thần vận khí không tốt lắm, 3 đem tiểu cực phẩm cư nhiên đều là chủ thêm nhanh nhẹn. Còn lại, chỉ có một đống thấp tinh thăng cấp tài liệu. Không tinh có 1.100 nhiều, một tinh tổng cộng có 280 nhiều, 2 sao tổng cộng 18 cái, tam tinh tài liệu toàn bộ là thiên phú mảnh nhỏ tổng cộng 12 cái, những thứ này đều là nhị tinh thiên phú mảnh nhỏ hợp thành. Như thế điểm cũng không đủ ta thăng tinh đó a, lục thần cao mày. Nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên nhìn chằm chằm 570 cái không giai thiên phú trong mảnh vụn một nhóm nói rõ, cả cái người đều ngẩn ra, bán ra, có thể được 57 quái vật danh vọng. Quái vật danh vọng, lục thần như có điều suy nghĩ lặp lại, tác giả đề lời nói với người xa lạ, chứng kiến thật nhiều tiền thưởng đoàn huynh đệ, cảm ơn mọi người tới cổ động. Đây là chuyện xưa mới, vẫn là câu nói, kia ta tận lực viết thú vị, khiến cho đại gia công tác học tập ở ngoài, chứng kiến quyển sách, có thể tâm tình thư sướng, nhiều việc vui. Mặt khác hy vọng đại gia đúng lúc xem, không muốn nuôi cho mập a, nuôi cho mập ta không đả thương nổi a, không có tiền cầm a, cách chương.